Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 4, nam nhân hữu nghị, là rất kỳ quái một loại đồ vật. Hảo đi, kỳ thật người với người chi gian hữu nghị, đều rất kỳ quái, cùng nhau chắn quá đao, cùng nhau uống qua rượu, cùng nhau nữ phiểu cái kia gì. Nghe nói là nam nhân trở thành hảo huynh đệ nhanh nhất con đường. Đối với Dương Quá cùng Quách Diêm hai cái tới nói, chính là cùng nhau hố hơn người, cho nhau cắm quá đao. Nếu không nữa thì, liền cùng nhau đùa giỡn quá tiểu mỹ nhân, kia tựa địch lại hữu cảm giác liền tới rồi. Hai tháng xuống dưới, bọn họ hữu nghị không thể hiểu được liền tới rồi. Ít nhất, từ hai bên ăn ý ngưng chiến lúc sau, bọn họ liền thành lập thực quỷ dị hữu nghị, chính là, nỗ lực ở những mặt khác tìm về bãi hữu nghị. Tựa như hiện tại, Gia Hưng Nam Hồ phía trên, có một bội kiếm nho phục công tử đạp lên mặt hồ lá sen. Mấy cái lên xuống liền rơi xuống trong hồ một diệp thuyền con phía trên. Kia xuất chúng dung mạo cùng tuấn rất thân thủ, làm một bên đang ở ca sướng thiếu nữ đột nhiên thất thanh. Liền như vậy ngốc ngốc nhìn cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên công tử. Thiếu niên công tử lạc thuyền đứng vững, túi sách vải trùm cầm bội kiếm chiều vài vị thiếu nữ ôm quyền hành lễ. Vài vị đại tỷ tiểu muội hào giọng hát xét thấy thiếu niên ánh mắt thanh chính. Cũng không ác ý tà niệm, các thiếu nữ lập tức đều tập thể đỏ bừng khuôn mặt. Cúi đầu từng người mang cười, chỉ là thiếu niên đánh xong tiếp đón lúc sau. Xoay người, hung ác đem trong tay tay nải trực tiếp tạp hướng thuyền trung ngủ say thiếu niên. Ăn cơm, ngủ thần, đấu lạp đột nhiên nhảy lên, lậu ra một cái đột nhiên đứng dậy híp mắt ngủ say thiếu niên. Tiếp được kia nện xuống tay nải, các thiếu nữ mới phát hiện, nguyên lai thuyền con phía trên, một đại đấu lạp dưới, thế nhưng còn cất giấu một cái khác tuổi còn nhỏ thượng 1-2 tuổi thiếu niên. Không ngủ tỉnh thiếu niên mang theo một cổ hàm hậu thành thật ngốc manh kính. Làm các thiếu nữ không tự giác đem tầm mắt di qua đi. Mãn hồ xanh biếc chung, hai cái xuất sắc thiếu niên ở nở rộ hoa sen chung chơi thuyền. Ở các nàng trong mắt, là một cái phi thường đáng giá chú ý sự tình. Dương đại ca, ngươi dọa đến tỉ tỉ bọn muội muội cũng không chịu tiếp tục ca hát. Tuy rằng nói như vậy, chính là trong tay mở ra tay nải, lấy ra thiêu gà bánh bao tốc độ một chút đều không chậm. Rất là sốt ruột nhét vào trong miệng, đói chết ta, như thế nào như vậy chậm, đã đánh cuộc thì phải chịu thua nột. Bất mãn nói thầm vài câu, mới quay đầu nhìn phía trộm nhìn bọn họ các thiếu nữ. Tỉ tỉ bọn muội muội tiểu tử khát nước, có không tưởng mấy viên hạt sen ăn với cơm. Lớn tuổi thiếu niên thật sự nhịn không được phiên một cái đại đại xem thường. Ngươi liền làm đi, khờ mặt thiếu niên lại là phản chế nhạo. Ai kêu huynh trưởng ngươi không muốn cho ta lột hạt sen. Hạt sen mang tâm, nị khổ, ta lại là không yêu ăn. Sau đó vẻ mặt lấy lòng nhìn phía các thiếu nữ. Vài vị thiện tâm tỉ tỉ muội muội, ta dùng ta thải đài sen. Cùng các ngươi đổi chút lột tâm hạt sen. Có không, phốc, lớn tuổi thiếu niên một cái kính trợn trắng mắt, các thiếu nữ đều nhịn không được cười, cho nhau xô đẩy dưới, đem thuyền xẹt qua đi, từ một cái nhất tinh linh cổ quái thiếu nữ vì đại biểu. Chiều bọn họ trên thuyền truyền đạt một khối chịu tải một đống lột hảo hạt sen lá sen. Đều cho các ngươi, đẹp thiếu niên quả nhiên chiếm tiện nghi, tinh tế nhìn xem. Viên viên bao mãn hạt sen thế nhưng phủ kín hơn phân nửa khối lá sen. Hiển nhiên, các thiếu nữ đem các nàng thải hảo lột tốt hạt sen. Đều đưa cho cái này không biết xấu hổ thiếu niên. Khờ mặt thiếu niên cũng không chống đẩy. Buông hắn cơm chưa, đôi tay tiếp nhận tới. Trước hướng trong miệng ném mấy viên. Mới mang theo ý cười đem bên cạnh hắn phủ kín đài sen. Tất cả hướng thiếu nữ trên thuyền vớt. Chính là giúp đại ân, ta cùng với huynh trưởng một cái buổi sáng, cuối cùng không có bạch vội một hồi, các thiếu nữ mới phát hiện. Này đối huynh đệ trên thuyền, thế nhưng phủ kín hai đại đôi thải tốt đài sen, lớn tuổi thiếu niên hừ lạnh một tiếng, cũng gia nhập cùng nhau vứt đài sen đội ngũ. Không sai, này hai cái thiếu niên chính là Dương Quá cùng Quách Diêm Ni một cái buổi sáng. Liền ở dùng một con thuyền, so với ai khác trích đến đài sen nhiều, thua đi phụ trách mua cơm trưa. Thật sự là, ân, có đủ nhàm chán, nói chuyện với nhau chung, biết được hai làm quái thiếu niên cách làm các thiếu nữ. Cười đến càng thêm vui sướng, thiếu nam thiếu nữ nhóm vui sướng nói chuyện với nhau, thực mau liền trở thành trong hồ một cảnh, nhường Đường Quá người đi đường đều tuyệt đối tâm tình nhẹ nhàng vui sướng vài phần. Chính là, luôn có không không hài hòa thanh âm ni thái dương tây nghiêng. Hồ thượng dần dần âm lãnh, vui vẻ chơi đùa đoàn người, mới phiếm hai thuyền chậm rãi đãng hồi bờ biển, vừa mới lên bờ, bờ biển một cái trên mặt che kín nếp nhăn, băn khoăn như 70-80 tuổi lão nhân, lại nhìn chằm chằm Dương Quá cùng Quách Diêm, thù thâm đại hận uống đến, giang nam tiểu tử, miệng lưỡi trơn tru, không thể tin, các thiếu nữ đều bị bất thình lình uống tiếng la dọa đến tươi cười đều định trụ. Ánh mắt có chút ngưng xúc, rõ ràng là đã chịu kinh hách, Dương Quá rất là thô lỗ moi moi lỗ tai. Nói ngươi đâu, giang nam tiểu tử, Quách Diêm hừ một tiếng mắt lé, ngươi cũng có phân, có lẽ là hai thiếu niên thập phần bừa bãi, một chút không có đem cái này nhìn hung ác lão giả để ở trong lòng. Cho nên, các thiếu nữ cũng không ở sợ hãi, chỉ là tò mò nhìn thiếu niên cùng lão nhân hai bên. Dương Quá lại ôm quyền, các vị muội muội là thời điểm trở về nhà, vị này lão nhân gia, liền giao cho chúng ta huynh đệ chiếu cố liền hảo, rốt cuộc lão nhân gia cả người nghèo túng lôi. Thôi, phỏng chừng là lạc đường hoặc là thần trí có chút không thanh tỉnh. Chỉ có thể là bọn họ hai người dàn xếp, các thiếu nữ đều có chút không tha, bất quá cũng biết đây là sự thật, sôi nổi gật đầu, ba lượng chuẩn bị rời đi. Không được đi, lão nhân nhìn hai cái tuổi nhỏ thiếu nữ hét lớn một tiếng. Duỗi tay liền phải bắt, các thiếu nữ không kịp kêu sợ hãi. Liền nhìn đến hai thiếu niên đã che ở trước mặt, Dương Quá thập phần thành khẩn nói. Lão nhân gia, không cần như vậy hung, dọa đến bọn muội muội liền không hảo, hắn cùng Diêm ở chơi thuyền thời điểm. Liền phát hiện vị này lão giả tồn tại, hô hấp gian. Chỉ cảm thấy đối phương võ công không thấp, tưởng cái nào tiền bối ở chỗ này nghỉ tạm mà ni cũng không có tính toán quấy rầy. Chính là vị này lão nhân gia, từ một đám các cô nương tiến đến chơi thuyền lúc sau. Tầm mắt liền không có rời đi quá đám kia nữ hài tử. Thần sắc cũng rất vì quỷ dị, không giống ác ý, chính là một loại nói không rõ kỳ quái cảm tình. Quách Diêm, lão gia hỏa kia chỉ sợ là có bệnh. Thần trí không rõ, chúng ta thi đấu đi, 15 phút, ai thua ai đi mua cơm, bằng không, lưu như vậy một đám cô nương ở, bọn họ hai cái cũng không yên tâm ni mới có sau lại sự tình. Bất quá, đem tự thân võ nghệ, dùng ở thải đài sen thượng, này hai cái cũng là phi thường nhàm chán, ở Dương Quá cố ý tá bạc lôi kéo lui bước dưới. Vị này nổi điên lão nhân. Thực mau cũng chỉ nhằm vào Quách Diêm phát chiêu, cố ý vì này có, bất đắc dĩ vì này cũng có, hố huynh đệ sao là vui vẻ, chính là kiến thức không có huynh đệ quảng, đây là mất mặt, bất đắc dĩ, so với gia học sâu xa Quách Diêm, Dương Quá đối với trên giang hồ nhân vật nghe đồn, đều chỉ có thể nơi phát ra với phố phường lời đồn đãi. Càng đừng nói chiêu thức, này đó chỉ có Quách Diêm biết. Quả nhiên, tá lực đả lực hơn 10 chiêu qua đi, Quách Diêm hỏi thuận thế tiết lực nhảy xa sau hỏi, nhất dương chỉ, vị này lão tiền bối, chính là nhất đăng đại sư gia gia môn hạ, một câu, khiến cho lão hán dừng lại, mang theo sát khí hai mắt tựa hồ thanh minh vài phần. Sau đó, xoay người nhảy, liền rời đi, làm lưu lại Quách Diêm cùng Dương Quá đối diện không nói gì. Vội một ngày. Kết quả gì đều không có, ngươi như thế nào không ngăn cản điểm, đều tại ngươi, đừng hoài nghi, đây là hai người chăm miệng một lời mở miệng cho nhau oán trách hỏi trách. Bọn họ loại này có rảnh đều tưởng cắm đối phương một đao hữu nghị. Cũng liền loại trình độ này, tuổi tương đối tiểu nhân hai cái nữ hài tử liếc nhau. Đồng loạt đi đến đang ở lẫn nhau chừng Quách Diêm cùng Dương Quá trước mặt. hai vị ca ca, sắc trời đêm vãn, các ngươi muốn hay không tới nhà của chúng ta ăn một bữa cơm? Tá túc một Demonser, vừa mới cái kia đệ hạt sen tinh linh tiểu cô nương tiếp theo nói. Coi như cảm tạ các ngươi giúp chúng ta chắn cái kia quái nhân đi. Quách Diêm không cần suy nghĩ liền đáp ứng. Hảo a, cảm ơn hai vị muội muội chiêu đãi, nói thật, rời nhà trốn đi lúc sau. Hắn thiệt tình chịu đủ bên ngoài này đó ăn, mặc, ở, đi lại, so trong nhà kém quá nhiều. Dương quá, nuông chiều từ bé, đều trụ tốt nhất phòng ở, ăn tốt nhất đồ ăn, còn muốn thế nào, Dương quá tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Hắn cũng cảm thấy chịu không nổi, khụ khụ, ăn trụ làm hắn đều nhớ nhà, trước kia còn không cảm thấy, rời nhà sau mới đột nhiên phát hiện, kỳ thật chính mình ra nhìn rất nghèo. Cái gì đều phải chính mình động thủ, kỳ thật nội bộ thực tế sinh hoạt cũng không so bên ngoài này đó cái gọi là quyền quý nhân ra. Kemonser Lâm Lam, toàn năng cao nhân hiểu biết một chút, nhưng mà, bọn họ chờ mong giường rộng gối êm mỹ vị món ngon cũng không có thực hiện. Đi đến hai cái tiểu nữ hài ra đã là vào đêm. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy chủ nhân ra phòng khách thượng in lại chín lớn nhỏ không đồng nhất trưởng ấn. Dương quá cùng Quách Diêm đối diện thở dài, kế tiếp lại là ăn không ngon, ngủ không tốt nhật từ, xích luyện tiên tử Lý Mặc Sầu biết được đồ đệ bại lui. Đêm thứ hai giết đến thời điểm, không nghĩ tới Lục Gia xin đợi nàng sẽ là hai cái tướng mạo rất tốt thiếu niên. Vẫn là dọn xong yến hội, có rượu có đồ ăn, mở ra đại môn xin đợi, tùy thời phóng điện tiên sinh Dương quá trước đứng lên, Lý tiên tử có lễ. Tiểu tử Dương quá, có thể có cái này vinh hạnh thỉnh ngươi ngồi xuống, hơi hoãn một chút sao? Đùa cha cao nhân Quách Diêm cũng đứng dậy. Tiểu tử Quách Diêm, đào hoa đào Quách Tĩnh, Hoàng Dung chi tử, thỉnh tiên tử ghế trên, nếu nói Dương quá khí chất hành vi thực tốt thỏa mãn Lý Mặc Sầu quan cảm. Nói, kia Quách Diêm khiến cho nàng yêu thích rất nhiều có chút kiêng kỵ. Hai vị tiểu công tử là ý gì? Chỉ cần không phải tới làm thuyết khách, nàng đảo không hảo đắc tội. Lục gia 10 năm trước, thỉnh tới rồi Thiên Long chùa cao tăng. 10 năm sau hôm nay, lại thỉnh tới rồi đào hoa đảo Hoàng Băng chủ cùng Quách Đại Hiệp. Mặt mũi cũng thật là đại đâu. Dương quá liền biết cái này bàn tiệc chính là bãi đẹp mà thôi. Khẳng định ăn không được miệng, chúng ta không phải thuyết khách, chỉ là không rõ, người chết chướng tiêu. Vì cái gì Lý tiên tử chính là muốn nắm không bỏ đâu. Lý Mặc Sầu nguyên bản không nghĩ để ý tới như vậy một cái tiểu tử. Chính là hắn ánh mắt thanh chính, có đều có một thân khí độ, hơn nữa hắn trong mắt không có cao nhân nhất đẳng bình phán. Cũng không có người giang hồ chung cái loại này chính nghĩa lẫm nhiên cùng đối nữ ma đầu thống hận. Khinh bỉ, chỉ là đơn thuần nghi vấn, trong lòng mềm nhũn, thế nhưng giải thích. Năm đó ta rời đi sư môn, du lịch đến đại lịch, hắn nói đúng ta vừa gặp đã thương, ta tin, từ đây hai người một cái thổi sáo, một cái thổi xanh, chấp kiếm khoái ý giang hồ, chỉ là cuối cùng, hắn lại ruồng bỏ ta, cùng những người khác hoàn hảo thành thân, ta lại rơi vào xuất gia vì nói, ta không nên hận sao, hắn nhưng thật ra người chết chướng tiêu, ta đây này mười mấy năm qua chịu ái hận tình khổ. Lại nên tìm ai tính sổ đâu? Quách Diêm rất là tán đồng gật đầu. Ta nghe nói, các ngươi đã từng đính ước, đúng không? Là cái loại này phi khanh không cưới phi quân không gả cái loại này. Lý Mặc Sầu mặt mang ngọt ngào mỉm cười. Năm đó ở Đại Lý, rõ ràng ta cùng với hắn quen biết ở phía trước. Hắn đối ta nói tẫn lời ngon tiếng ngọt, nói là nguyện ý vì ta sinh vì ta chết. Ai ngờ. Không quá phận đừng hai tháng, liền khắc tìm tân hoan, hôn kỳ đem định, ta khó chịu đại náo hôn lễ, lại bị một cao tăng ngăn cản, đính hạ 10 năm chi ước, tích góp đầy ngập thù hận, hiện giờ thế nhưng ta nói người chết chướng tiêu, ta khổ hận tổng nên có phát tiết địa phương đi, hai vị tam quan không thế nào chính thiếu niên, thế nhưng không lời gì để nói, vẻ mặt ngưng trọng, Lý Mặc Sầu lại là buồn cười. Hai vị tiểu công tử vì sao như thế yêu sầu, nói đến bần đạo nghe một chút cũng hảo. Quách Diêm nhíu mày nhấp miệng ôm tay. Lý Tiên Tử, ta suy nghĩ, nếu người ta thích, này đầu vừa mới đáp ứng gả cho ta, quay đầu cũng đã chuẩn bị cùng người khác thành thân, ta sẽ làm sao? Quách Diêm kia chỉ cần môi một có động tác, liền sẽ hiện ra má lúm đồng tiền, tuyệt đối là đại bộ phận mẫu tính nữ tử đại sát khí. Lý Mặc Sầu rõ ràng cũng ở cái này trong phạm vi. Ngữ khí ôn nhu dụ hống nói, Nga tương đương kia Quách Thiếu Hiệp sẽ như thế nào làm? Quách Diêm tự hỏi một chút, thở dài, ta khẳng định chờ không được 10 năm, đương trường liền đem dám thông đồng ta ái nhân người thiên đao vạn quả. Giống ngươi loại này nghẹn 10 năm, cuối cùng lại tìm không thấy chính chủ thú, cũng quá khó tiếp thu rồi. Lý Mặc Sầu, đứa nhỏ này nơi nào tới? Lời kịch thoán cách phách, càng làm cho Lý Mặc Sầu khiếp sợ chính là, mặt khác một bên Dương Quả ôm tay trịnh trọng hỏi. Lý Tiên Tử, tiểu sinh xin hỏi một câu, ngài có hay không muội muội, hoặc là sư muội, có thể giới thiệu một chút cấp tiểu sinh? Tiểu sinh mới vào giang hồ, đang ở nỗ lực tìm kiếm nguyện ý cùng tiểu sinh khoái ý giang hồ hiệp nữ. Nếu giống như Lý Tiên Tử như thế chí tình chí nghĩa hiệp nữ, tiểu sinh tuyệt đối mang theo 12 vạn phần thiệt tình quen biết. Quách Diêm lại là không làm. Dương Quá, ngươi có ý tứ gì? Ngươi không phải quên mất Quách Dương Lượng gia vẫn là có hôn ước đi. Dương Quá vẻ mặt khiếp sợ, ngươi nguyện ý làm ngươi muội muội gả ta? Quách Diêm không chút do dự, ngươi cũng xứng, ngươi muốn cưới người khác cũng trước làm ta muội muội cự tuyệt ngươi. Dương Quá hừ lạnh, đó là chúng ta bậc cha chú sự tình, đến chúng ta này đồng lứa, nhưng tán thành không nhận, ngươi cũng đừng thấu trên mặt, ngươi loại người này muội muội, ta nào dám muốn, không sợ chết kiều kiều. Ta muốn cưới cũng là cưới tưởng Lý Tiên Tử như vậy. Một ái rốt cuộc, quyết chí không thay đổi hảo nữ tử. Quách Diêm không chút do dự phá đám, ngươi là coi trọng nhân gia tỷ muội sư muội đơn thuần đi. Bị một cái rõ ràng du hí nhân gian lãng tử lừa. Cư nhiên còn ngây ngốc nhớ 10 năm không buông tay. Dương Quá đối này nhưng thật ra có bất đồng ý kiến. Yêu chính là yêu, nơi nào có lừa không lừa đạo lý. Nếu thật là dễ dàng như vậy buông, kia khẳng định không phải chân ái. Nàng chính là bất hạnh vận, đụng tới không yêu nàng chân ái. Ta Dương Quá là loại người này sao? Sách tương đương Quách Diêm liền không có gặp qua như vậy ra mặt dày người. Người cơ hồ nhìn thấy tuổi đại đều kêu tỷ tỷ, tuổi tiểu nhân đều kêu muội muội. Một đường tới, nhìn thấy ngươi mặt đỏ tim đập ném khăn tay còn thiếu. Dương Quá mắt lé, ngươi chính là đấu kỵ ta so ngươi lớn tuổi so ngươi soái đúng không? Ta đây là phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ pháp khen ngợi, tuyệt đối không có bất luận cái gì làm người hiểu lầm địa phương. Ta có thể đối ta tương lai tức phụ thề. Lý Mặc Sầu ném động một chút phất trần, hai vị thiếu hiệp là quên mất bần đạo đi. Khiếp sợ lúc sau, nàng sắc mặt thiệt tình không thế nào hảo, mặc kệ là bọn họ nói nàng đơn thuần xuẩn, vẫn là nói nàng bất hạnh vận chân ái. Xem ở các ngươi thuận mắt phân thượng, ta có thể cho các ngươi một cái nhường đường cơ hội. Nếu các ngươi tưởng cản trở ta nói, liền chớ có trách ta tàn nhẫn độc ác. Dương Quá cùng Quách Diêm cũng có chút xấu hổ. Bọn họ xào khởi giá tới, thường xuyên sẽ quên cảnh vật chung quanh, cũng quên mất chính sự. Quá không có cách điệu, chúng ta thương lượng một chút có thể chứ? Dương Quá không thế nào có nắm chắc đưa ra chính mình kiến nghị. Muốn cái gì điều kiện, tiên tử ngươi mới nguyện ý vòng qua Lục gia một nhà bảy khẩu. Nhìn đến một cái như thế ưu tú thiếu niên, thế nhưng đứng ở nàng lập trường tượng nói chuyện, Lý Mặc Sầu trong lòng mạc danh bị ấm một chút, ta còn tưởng rằng, các ngươi sẽ nói. Năm đó ta nên ở người trong thiên hạ trước mặt, vạch trần Lục Triển Nguyên vô tình vô nghĩa, cô phụ cùng ta, làm hắn thân bại danh liệt đâu. Quách Diêm không chút do dự nói ra tương đương lãnh khóc nói. Đến lạp đi, bất quá là phụ một cái không bối cảnh không hậu trường mỹ mạo nữ hiệp mà thôi. Nga, võ công còn thực không tồi. Này đối phụ lòng không áp lực nam nhân tới nói, chính là một đạo phong lưu vận sự. Nói cái gì thân bại danh liệt, câu chuyện mọi người ca tụng còn kém không nhiều lắm. Nga, Quách Thiếu Hiệp tuổi còn trẻ nhưng thật ra đối thế sự sáng tỏ, nhịn xuống trong mắt lệ ý. Lý Mạc Sầu lại nói, vậy các ngươi không khuyên ta, nói ta quá đến càng tốt, chính là đối hắn trả thù. Dương Quá không thế nào có thành ý nói, ngươi đến lúc đó còn phải cảm tạ hắn không cưới tri ân. Thuyết minh hắn vứt bỏ ngươi là đúng, rõ ràng vứt bỏ chính là sai, vì cái gì còn muốn cảm tạ, thế đạo đích xác đối nữ tử không thế nào công bằng. Mấu chốt là, Lý tiên tử chính ngươi đều không bỏ xuống được, này đó nói đến cũng không có ý nghĩa. Lý Mạc Sầu vẫn như cũ rơi lệ đầy mặt, nàng không nghĩ tới, từng ấy năm tới nay, lần đầu tiên hiểu nàng thế nhưng là như thế này hai cái thiếu niên. Nàng đều có điểm không bỏ được giết bọn hắn. Đúng vậy, các ngươi nói được không sai. Ai đều nói ta Lý Mạc Sầu ngốc, nói ta Lý Mạc Sầu si. Chính là, ta Lý Mạc Sầu chỉ là yêu hắn tận xương, hận hắn đến chết mà thôi, hận hắn lục triển nguyên hư tình giả ý. Biến đổi thất thường, vô tình vô nghĩa, ta muốn cho thế nhân biết, hắn lục triển nguyên từ bỏ ta lúc sau, sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả, một thế hệ nữ ma đầu. Chính là bởi vì hắn vô tình cự tuyệt mà xuất hiện, cho nên ta mỗi giết một người đều đặc biệt vui vẻ. Các ngươi biết không, hắn lục triển nguyên đã chết thì thế nào? Ta còn là muốn cho người trong thiên hạ biết, bởi vì hắn cự tuyệt ta, cho nên đưa tới mãn môn diệt sạch họa. Về sau, ta cũng muốn sát càng nhiều người, càng nhiều có danh vọng chính nhân quân tử, càng nhiều hiệp sĩ danh nhân, lưu lại trưởng ấn, nói cho bọn họ, ta Lý Mạc Sầu là vì cái gì trở nên như thế điên cuồng, nếu năm đó ta bị cô phụ thời điểm không có người tới vì ta chủ trì công đạo, như vậy ta cũng không cần nói cái gì công đạo lương thiện. Nhìn không thuận mắt người, đều phải chết, ta chính là muốn hắn lục triển nguyên hậu hối, hối hận tuyển cái kia tiện nhân, mà từ bỏ ta, năm đó ta liền nói quá, ta sẽ làm hắn hối hận, cho dù hắn không hối hận, ta cũng muốn làm thế nhân buộc hắn hối hận. Đáng tiếc, hiện tại hắn nhìn không tới, bất quá, cũng hảo. Từ hôm nay trở đi, ta mỗi giết một người, đều sẽ nói với hắn, chớ có trách ta, muốn trách thì trách vứt bỏ ta lục triển nguyên liền hảo, dựa vào cái gì hắn quay người lại là có. Thể như hoa mỹ quyến, kiều mỹ ở bên, thanh danh hiển hách, tùy ý giang hồ, ta lại muốn lưng đeo bị vứt bỏ thanh danh, ảm đạm cô đơn, vô luận thể xác và tinh thần, đều không thể thoát khỏi hắn cho ta tạo thành ảnh hưởng. Ta Lý Mạc Sầu không phục, hôm nay, vô pháp hàn huyên, Dương Quá cùng Quách Diêm liếc nhau, ăn ý lấy ra binh khí. Vậy đắc tội, náo loạn nửa ngày, vẫn là đến đánh, ân, thoải mái, đây chính là bọn họ gặp được quá, lợi hại nhất cao thủ. Ngài, ngươi nói cái gì, không đánh nữ nhân, không tồn tại, hết chương.